Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 1163, tổ chức thần bí đam mê. Ngươi là đến giám thị ta? Trương Dương dừng một chút, lại nói một lần. Trương Hiểu Đình nghe nói như thế, xấu hổ cười một tiếng nói: "Không sai, đưa tới xe binh sĩ lúc này cũng mộng." Không phải đã nói đến giám thị sao? Kết quả Đình tỷ cứ như vậy đem chính mình đến mục đích nói ra. Như vậy, nhiệm vụ chẳng phải thất bại rồi. Trương Hiểu Đình cười nói, vốn dĩ ta muốn cao lãnh xuất hiện tại trước mặt ngươi. Thế nhưng là xem ở ngươi đã giúp mức của ta, ta liền hào hào đối đãi ngươi đi. Trương Dương kém chút phun ra, biết chính mình vô luận nói cái gì đều không có ý nghĩa gì. Cái này nữ chính là đuổi theo chính mình. Hắn thở dài một hơi nói, xuống xe đi, xe mở đến trong kho hàng. Trương Hiểu Đình hì hì cười một tiếng, theo xe trên nhảy xuống tới, đứng tại Trương Dương bên người, đối lái xe nói, xe mở đến trong kho hàng, ngươi biết ở nơi nào đi. Lái xe điểm một cái, trực tiếp lái xe hơi rời đi. Trương Dương sửng sốt một hồi, khụp một tiếng nói, các ngươi trước thời hạn đem công ty của ta đều tìm hiểu xem rõ ràng a. Trương Hiểu Đình cười không nói chuyện, Mạc Thiên, ngươi trở về làm ngươi sự tình đi thôi. Trương Dương nhìn ở bên cạnh đã sửng sốt Mạc Thiên nói. Chuyện nói, Mạc Thiên một chút gật đầu, vội vã rời đi, có ý tứ gì a? Vừa rồi rõ ràng nói từ bỏ. Kết quả xe trên đột nhiên có ra tới một nữ nhân. Kết quả người tài xế kia đối công ty đường so ta còn rõ ràng. Mạc Thiên đã không nhịn được muốn nhả rãnh. Trương Dương nhìn thoáng qua Trương Hiểu Đình. Hôm qua mới đưa tiễn tòa này thần. Kết quả sáng sớm hôm nay ngươi liền đến. Thật là không có ý định làm ta tốt hơn a. Trương Dương nhìn hắn, khóe miệng giật một cái. Đối Trương Hiểu Đình nói, đi phòng làm việc của ta đi. Trương Hiểu Đình nhẹ gật đầu, đi theo Trương Dương đến văn phòng. Lão bản, trà vẫn là cà phê? Cà phê. Chỉ chốc lát, Trương Hiểu Đình bưng một ly trà đi tới trên bàn công tác. Nhìn thấy một ly trà, Trương Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó có cười khổ một tiếng. Đây chính là trần trụi khiêu khích. Nhìn về sau là không thể nào làm nàng đi làm cái gì sự tình. Các ngươi đội trưởng vì cái gì muốn ngươi tới nơi này giám thị ta? Trương Dương cũng trực tiếp mở ra máy hát. Dù sao hiện tại cũng biết các ngươi chính là đến giám thị ta. Không thể nói là giám thị, chúng ta là đến bảo hộ ngươi an toàn. Trương Hiểu Đình cười nói. Trương Dương nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Trương Hiểu Đình dáng vẻ, nàng cao lãnh, thân thủ nhanh nhẹn, con mắt không một vật, cùng hiện tại người này căn bản không liên lạc được cùng đi. Hắn nhíu mày, thế nhưng là cái dạng này chính là Trương Hiểu Đình a. Chẳng lẽ lại nàng còn có cái gì huynh đệ tỉ muội? Người tại suy nghĩ cái gì? Trương Hiểu Đình nhìn chau mày Trương Dương hỏi, ta tại suy nghĩ cái nào là chân chính ngươi? Trương Dương dừng một chút nói, đều là. Trương Hiểu Đình mỉm cười, liền không nói chuyện. Trương Dương trong lòng hừ một tiếng, thật cho là chính mình là đang lừa 3 tuổi tiểu hài đâu. Tỷ tỷ ngươi sau này trở về còn tốt sao? Kia là ta muội muội. Trương Dương con mắt nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra chân ngựa đến rồi đi. Nữ nhân không nghĩ tới một câu liền đem chính mình bại lộ. Nàng vũ mị cười một tiếng nói, thật thông minh sao? Trương Dương mỉm cười, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, Trương Dương trong lòng liền cảm thấy kỳ quái, một người tính cách làm sao lại biến hóa lớn như vậy chứ? Tại Trương Dương đã giúp Trương Hiểu Đình thời điểm, nàng mặc dù không phải thực cao lãnh, nhưng là nói chuyện vẫn còn có chút xấu hổ. Thế nhưng là nữ nhân này từ trên xe bước xuống thời điểm, cho người cảm giác đầu tiên chính là vũ mị. Nhận thức lại một cái đi, ta gọi Trương Hiểu Nguyệt. Nàng vươn tay, cùng Trương Dương có chút, cầm một chút, khóe môi nhếch lên mê người mỉm cười. Nếu như hai người đứng chung một chỗ, ai cũng không nói lời nào lời nói, đoán chừng liền bọn họ mẹ ruột đều nhận không ra. Có phải hay không là cái tổ chức thần bí, liền có loại này thích dưỡng song bào thai đam mê. Ngươi đang suy nghĩ gì? Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy Trương Dương thất thần không nói lời nào, đi đến trước mặt hắn hỏi, ngươi muội muội đâu? Trương Dương không có đem vừa rồi ý nghĩ nói ra. Dù sao bọn họ tại gia nhập một cái tổ chức thần bí về sau, liền đã từ bỏ quá nhiều đồ vật. Tuổi thơ của bọn họ, bằng hữu của bọn hắn, còn có tương lai, nếu như đem sự tình vừa rồi hỏi ra, nói không chừng Trương Hiểu Nguyệt khả năng liền muốn cùng hắn đánh một trận. Muội muội của nàng đều lợi hại như vậy, tỷ tỷ khẳng định cũng không ngoại lệ. Nàng tại tổ chức bận bịu đâu, nghe nói có cái con trai của lão đại làm phản đồ. Hiện tại toàn bộ tổ chức đều huyên náo xôn xao. Trương Hiểu Nguyệt tức giận nói, hiện tại ta hận không thể bọn họ nhanh lên xong đời đâu. Nghe nói như thế, Trương Dương cười, không nghĩ tới Trương Hiểu Nguyệt vậy mà lại nghĩ như vậy. Vì cái gì ngươi vừa đến đã muốn giả mạo ngươi muội muội đâu? Trương Dương buồn bực, trước mắt cái này Trương Hiểu Nguyệt cùng nàng muội muội một chút không giống. Chơi vui chứ sao? Trương Hiểu Nguyệt cười ha hả nói, ta muội muội trở về, tối hôm qua cười một đêm, tựa như là ăn mật ong đồng dạng, ta chính là muốn nhìn một chút các ngươi có hay không gian. Tình, nàng đỡ cái bàn, quan sát Trương Dương. Trương Dương ngẩng đầu có chút vừa nhìn nói, a, ngươi cùng ngươi muội muội không chênh lệch nhiều, vậy ngươi có thể thử nghiệm cảm giác. Trương Hiểu Nguyệt cười ha hả nói, Trương Dương vội vàng ngậm miệng không nói, cái này nữ thế nhưng là so với nàng muội muội lực sát thương lớn hơn, đây quả thực là làm cho người ta phạm tội. Trương Dương uống một hớp nước trà nói, vì cái gì giám thị ta? Cái này ngươi về sau cũng đừng hỏi. Trương Hiểu Nguyệt trực tiếp cho thấy, vấn đề này ngươi là hỏi không ra đáp án, về sau cũng không cần thiết hỏi nữa. Trương Dương cười khan một tiếng, dứt khoát không hỏi nữa. Ta giám thị ngươi, đồng thời cũng có thể bảo hộ ngươi. Trương Hiểu Nguyệt trịnh trọng nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua là Sở Vân Hạo đánh vào đến. Chuyện gì? Trương Dương còn thế nào tiếp vào qua Sở Vân Hạo tự mình gọi điện thoại tới. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn cảm giác hẳn là xảy ra chuyện, hơn nữa còn không đơn giản. Lão đại, bọn họ đến chúng ta quản linh cữu và mai táng công ty. Sở Vân Hạo ngữ khí có chút yếu ớt. Trương Dương sửng sốt một chút, trực tiếp hỏi, Hàn Bang người? Sở Vân Hạo ừ một tiếng, ta lập tức đi qua. Nhanh như vậy liền muốn sự tình có thể làm sao? Trương Hiểu Nguyệt cười ha hả nói. Trương Dương đi ra ngoài, Trương Hiểu Nguyệt cũng vội vàng đi theo. Ngươi là ta thư ký, đi theo ta cái gì? Trương Dương tức giận nói, yên tâm, ta tại ngươi bạn gái trước mặt sẽ thu liễm một chút. Trương Hiểu Nguyệt cười hì hì nói, Trương Dương đánh một cái giật mình, như thế nào cảm giác mình tựa như là một cái cặn bã nam đồng dạng. Xe một đường phi nhanh. Một cái xinh đẹp vung đuôi, đứng tại quản linh cữu và mai táng công ty cửa ra vào. Trương Dương từ trên xe đi xuống, cười ha ha nói, ai muốn tìm ta công ty chuyện? Hắn liếc mắt một cái, đối phương chỉ 30 con người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,